Siêu cấp cưng chiều, chương 1188, có phải em không đền nổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm cũng không biết từ đầu. Hắn cho rằng có thể Doãn Mạt đang nghĩ đến chuyện bồi thừa ung thật. Đúng như dự đoán, giây kế tiếp, Doãn Mạt móc điện thoại ra, vừa đăng nhập Internet Banking vừa nhẹ dò CJ hỏi. Cái quần kia giá khoảng 10.000 không? Dù trước kia thường hay bị hắn chiếm lợi, nhưng một số tình cảm đã thay đổi trong thời gian qua khiến Doãn Mạt khó chịu với Hạ Sâm có thể động tình bất kỳ lúc nào. Lần này, sự từ chối của cô đã có tác dụng. Hắn làm cản trên môi cô ta như muốn chút giận, thậm chí Doãn Mạt còn không kịp chống cự. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô ta bị Hạ Sâm đặt lên sofa. Doãn Mạt hốt hoảng, làm gì có cái quần giá 3 triệu, nam vàng sao? So với hắn động tình, Doãn Mạt có vẻ lạnh nhạt hơn. Cô ta đè lại động tác của hắn, nhìn sang hướng khác không ngừng né tránh. Hạ Sâm ngừng mọi động tác, vùi mặt bên cổ cô ta, hơi thở dồn dập nóng bỏng. Doãn Mạt cũng không mấy bình tĩnh, muốn đẩy hắn ra, những bàn tay vừa chạm đến lồng ngực phập phồng của hắn thì vội rụt về. Hạ Sâm lẳng lặng đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt cô ta, xía tà eo cô ta rồi hôn xuống. Cuối cùng cũng được nếm hương vị đã nhung nhớ bao nhiêu ngày. Cô nàng này ngốc thật. Trước kia, Hạ Sâm cho rằng Doãn Mạt là người phụ nữ bụng dạ khó lường, nếu không với thân phận là thất tử biên giới, sao lại làm việc sơ hở trăm bề, vừa ngu ngốc vừa tệ hại. Doãn Mạt không dám nhúc nhích, luống cuống, anh tránh ra, da thịt bị Hạ Sâm mút lấy đã hiện dấu ô mai đỏ tươi. Tối qua cô ta còn chưa tắm nhưng cơ thể vẫn mềm mại thơm tho. Một lúc sau, Hạ Sâm chống nửa người trên, ngả ngớn nói. Cái quần tây kia 3 triệu 8, em muốn đến cũng được thôi, giảm số lẻ cho em còn 3 triệu. Hạ Sâm kẹp cằm cô ta, đầu ngón tay vuốt ve da thịt cô ta như trêu đùa. Có phải em không đền nổi? Ánh mắt Doãn Mạt khựng lại, cổ trả giá. 300.000 được không? Hắn mặc áo ngủ tơ lụa đơn bạc, vì động tác khom người mà lộ ra phần bụng, hơi thở nam tính lập tức phả vào mặt. Hạ Sâm đã nếm qua giờ nghiền, khi hôn cũng bắt đầu dục dịch. Ngón tay chui vào vạt áo cô ta. Hạ Sâm áp lên cố, yết hầu của hắn chuyển động không ngừng, đôi môi dán lên da thịt Doãn Mạt, mút lấy như uống rượu giải khát. Tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt vào từ rèm cửa, khéo sao rơi trên sofa. Hạ Sâm nhìn xuống Doãn Mạt, lòng dục dịch, lại nghiêng đầu hôn môi cô lần nữa. Lần này hắn không hôn sâu, chỉ dùng sức mút một cái. 300.000 còn không đủ mua một cái ống quần. Em đang trả giá với tôi hay là chơi xỏ thế? Cách chương.